Rồi, chưa bao giờ tôi kể cho Duyệt Oánh nghe về Tiêu Sơn, thậm chí cũng không hề nhắc đến hai chữ Tiêu Sơn trước mặt cô ấy. Chẳng rõ tại sao cô nàng lại biết nàng ta sơi sơi mắng tôi. May lúc đấy không có cái lỗ, tớ nghĩ nếu có chắc cậu cũng nên đâm đầu xuống đấy đi thì hơn. Lúc ấy chỉ muốn ném cho cậu cái gương, để cậu tự soi cái mặt thộn của mình. Chẳng qua cũng chỉ là bạn học cấp 3, bây giờ dẫn theo một cô bạn gái xinh xẻo thôi mà, năm xưa cậu thầm thương trộm nhớ hắn bao năm hay từng ăn phải bả của hắn mà tự dưng mọc ra cái vẻ mất hồn, mất vía ấy hả? Không hổ là người đã ngốn mấy vạn cuốn tiểu thuyết, thật không ngờ chút chuyện tối nay của tôi không qua được con mắt tinh tường của Duyệt Oánh. Tôi tẽn tỏ hỏi, sao cậu biết, hứ, mù cũng thấy, nhìn cái bộ dạng quính quáng của cậu cứ như cố diễn kịch không bằng. Cậu tưởng cậu là Tô San San à, tưởng diễn linh tinh cũng giật được giải quốc tế hả? Tôi chẳng màng việc cô ấy dám so sánh mình với Tô San San, tôi chỉ muốn nằm vật xuống giường, dầu dĩ nói. Có đến nỗi thế không? Tớ cứ tưởng mình đã tỏ ra cực kỳ bình tĩnh và lý trí rồi chứ. Quá xấu hổ thật bẽ mặt, Duyệt Oánh nghiến răng nghiến lợi, nửa cười khẩy, nửa giận dỗi. Nếu thực sự không quên được gã đấy, sao cậu không giành hắn lại? Học ngoại ngữ ư, hừm, trường mình năm xưa xét điểm đầu vào còn cao hơn hẳn trường bọn họ những 100 điểm cơ đấy. Thua thế nào được cái nữ con gái ấy? Rốt cuộc là cái nào đi với cái nào đây? Tình yêu với điểm xét tuyển mắc mớ gì tới nhau, cũng chẳng liên quan đến chuyện nào cả. Giả dụ tôi yêu Tiêu Sơn, thì đấy là việc của tôi, không phải việc của Tiêu Sơn, càng không dính dáng gì đến Lâm Tư Nhàn. Tôi mải miết gặm cánh gà. Duyệt Oánh vẫn tiếp tục thẩm vấn, truy hỏi chuyện năm đó bằng được thì thôi, tôi không thể im ỉm cho xong, đành ậm ừ mấy câu lấy lệ. Ngày xưa từng yêu nhau nhưng lúc đấy còn trẻ mà chính anh ấy nói chia tay chứ ai, tớ thấy chia tay cũng đúng thôi, hai đứa không hợp nhau suốt ngày hục hạc cãi vã, cả hai đều cảm thấy mệt mỏi tình đầu nên hơi khó quên, thật ra bây giờ tớ hết yêu anh ấy rồi thật đấy, tớ dám lấy học vị ra thề đấy. Duyệt Oánh bực bội, đập tay xuống bàn, cậu biến đi cho đỡ nhức mắt, cậu không yêu nữa hả? Không yêu nữa mà cậu vật vã sống giờ chết giờ từ hôm sinh nhật tớ ấy hả? Đừng có khinh nhau nhé. Hôm đó hắn cũng tới góp mặt chứ gì. Duyệt Oánh bực thật rồi, chỉ những khi thức điên lên cô ấy mới văng tục chứ bình thường cô ấy cũng giữ hình tượng đóng vai nữ sinh thanh lịch hệt như tôi đây, chỉ khi điên lên mới lôi 18 đời tổ tông nhà Mạc Thiệu Khiêm ra chửi. Bỏ bụng món cánh gà xong, tôi bình tĩnh nói. Cậu nói đúng, nhưng tớ không có duyên với anh ấy, thật đấy, thế nên muốn đến với nhau cũng khó. Cậu cứ nghĩ mà xem, anh ấy có bạn gái, tớ cũng có bạn trai, bây giờ cả hai đều đã có nơi có chốn rồi, giữ lại cho nhau chút kỷ niệm cũng tốt chứ sao. Rồi 9, 10 năm sau, biết đây tớ sẽ nhớ đến anh ấy hơn cả bây giờ, dẫu sao cũng là mối tình đầu mà. Đến lúc đấy, không chừng tớ đã chồng con đề huề rồi, sau này tớ sẽ ôm con gái mà thủ thỉ với nó. Mối tình đầu của mẹ ấy à, mới cấp 3 đã cao 1m85, cao to đẹp trai cực kỳ, học môn toán rất giỏi, đã thê tiếng Anh lại cực siêu, vừa biết chơi bóng rổ, vừa biết hát nhạc Châu Kiệt Luân lúc này vô cùng nổi. Góc truyện audio.com, tiếng, nhưng lúc đó con gái tớ không biết đấy là ai thì sao nhỉ? Nghe tôi nói một chàng mấy câu nhảm nhí, Duyệt Oánh bỗng hết giận, thay vào đó, cô ấy ngồi ì một chỗ thở dài thườn thượt, hình như đã bị tôi lừa rồi cũng nên. Thực ra, tôi thường xuyên dỗ dành mình như thế, tôi bảo mình hãy dằn lòng, rồi sẽ qua thôi, dằn lòng là quên được, chỉ cần dằn lòng cứ dằn lòng đi, giống năm xưa, cái chết của bố mẹ đến quá đường đột, bao lần tôi choàng tỉnh giữa đêm khuya với gương mặt đẫm nước mắt, nhưng ban ngày, khi đứng trước mặt mọi người tôi phải nén lòng mình lại, đau đớn mấy tôi cũng cố dằn lòng. Từ nay đã không còn bố mẹ bên mình, có đau đớn mấy cũng đành nén chịu. Không một ai hay tôi đã từng nếm trải điều gì. Bao lần tôi lừa mị chính mình, tôi bảo mình đừng buồn nữa, rồi tất cả sẽ qua, và tôi cứ tiếp tục đày đọa chính mình, thế nên, có đắng cay hơn nữa thì tôi vẫn gồng gánh được, đời còn tệ hại đến mức nào nữa. Chuyện kinh khủng nhất cũng trải qua rồi còn đâu, Diệp Thư 4 từng nói, bao giờ không nén nổi lòng mình thì hãy cố quay đầu mà nén thêm lần nữa. Nếu không nén được lòng, tôi đã chẳng sống tới ngày hôm nay, nếu không nén lòng, 3 năm trước tôi đã bỏ mạng lâu rồi. 4. Diệp Thư, tên đầy đủ là Nghe Diệp Thư, sinh năm 1946 tại Thượng Hải, là em gái của tác gia nổi tiếng Nghê Khuông, cùng với Kim Dung và anh trai được xem là tam đại kỳ tích của giới văn đàn Hương Cảng. Chắc ánh mắt của tôi đã khiến Duyệt Oánh giật mình. Rất lâu trước đây, mỗi lần soi gương, tôi cũng thường thẳng thốt trước ánh mắt thấm đẫm nỗi buồn của mình, vậy mà hôm nay, cái nhìn đau đớn ấy lại lần nữa được bộc lộ. Duyệt Oánh bỗng ôm chầm lấy tôi, nói, đồng tuyết này, nếu cậu cảm thấy buồn thì cứ khóc đi. Khóc một trận cho thỏa, tôi nhoẻn miệng cười, tớ không buồn, thật đấy, cô ấy đấm vào lưng tôi, cậu cứ thế này mới gọi là buồn, làm tớ thêm bực bội trong lòng, của nợ ạ. Cách chương.